Chương 1026, Trộm bạc nha hoàn 1. Liêu Tử An là người đọc sách, chú định Sở Vân Lê cả một đời kiếm không được quá nhiều bạc, có thể làm chuyện có hạn. Cho nên, cả một đời coi như nhẹ nhõm. Nhìn một thân quần áo rách nát, Lý Niệm Thu mỉm cười dần dần tan đi, Sở Vân Lê duỗi lưng một cái, mở ra ngọc quyết, Lý Niệm Thu hoán khí, 500 Liêu Tử An hoán khí, 500 thiện giá trị, 213.761.500 quả nhiên thiện giá trị không nhiều, sớm có chuẩn bị tâm lý, Sở Vân Lê cũng là không thất vọng. Mở to mắt, Sở Vân Lê trước tiên nhìn thấy chính là chính mình tay bên trong một sấp ngân phiếu, phía trên một trường chính là 100 lượng. Nàng thuận tay vân vê, phát hiện tay bên trong chừng 5 trường. Kỳ thật chỉ thấy phía trên kia trường, nàng liền đã phát hiện không đúng. Nguyên thân mặc trên người chỉ là bình thường áo vải, tay áo dính sát cổ tay. Loại này kiểu dáng, thứ nhất tiết kiệm nguyên liệu, thứ hai QNZ hảo làm việc. Nàng không để lại dấu vết đánh giá chính mình quanh thân, tuổi không lớn lắm, đại khái 16-17 tuổi, áo vải 7 thành mới, trên chân là giày vải, to bằng ngón tay cậu thả, còn có kén, hẳn là thường xuyên làm việc người. Lúc này nàng đứng tại bên đường trong một hẻm nhỏ, có chút tần nấp, cách đó không xa hẳn là náo nhiệt đường cái, nghe được bán hàng rong tiếng giao hàng còn có tiểu lâu tiểu nhị tiễn khách thanh âm. Đột nhiên, ngõ nhỏ ngoài có tiếng bước chân truyền đến, càng ngày càng gần. Sở Vân Lê còn không có tiếp thu ký ức, nhưng nàng biết dựa vào bản thân mặc đồ này nắm bắt này đó ngân phiếu thực không bình thường, làm cho người ta nhìn thấy khẳng định là phiền phức. Nàng ánh mắt quét qua, hai bên tường viện rất cao, nàng chạy lấy đà mấy bước, hai chân đạp một cái, tay đã bám chặt tường viện đỉnh. Nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, dung không được nàng suy nghĩ nhiều, nàng trực tiếp xoay người vọt đi vào. Nàng ánh mắt quét qua, đem viện tử bên trong tình hình thu vào đáy mắt. Viện tử bên trong không ai, cửa phòng bếp có cái to lớn vạc nước, trừ cái đó ra, chính là chút bình thường việc nhà dùng đến tiểu đồ vật. Tường viện bên ngoài tiếng bước chân đến gần, sau đó biến mất. Người kia thế mà ngừng, Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, lại liếc mắt nhìn tay bên trong ngân phiếu, này tựa như là nguyên thân hẹn xong gặp mặt người loại này vắng vẻ hẻm nhỏ, nếu như không phải hẹn xong gặp mặt. Làm sao lại vừa vặn đều tại chỗ này, đám người không có ký ức, Sở Vân Lê không tốt tùy tiện đi ra ngoài thấy người, nàng nhanh chóng đi viện tử bên trong 3 gian phòng bên trong từng cái nhìn qua, xác định không người về sau, tựa vào tường viện bên trên nhắm mắt lại. Ủng Thành là La Quốc nổi danh chức tạo chi hương, tạo ra tới nguyên liệu chuyển đến La Quốc các nơi, thành bên trong đều là to to nhỏ nhỏ phường dệt cùng sừng nhuộm, cỡ nở không ít công nhân, chính là nữ tử. Cũng có thể dựa vào bản thân hai tay mưu đến một miếng cơm ăn. Nguyên thân Chu Ngọc Hà, chính là này thành bên trong thực bình thường một cái chức nữ. Nói lên nàng xuất thân, quả thực một lời khó nói hết. Cha tại nàng 3 tuổi năm đó, ngã vào xưởng nhuộm bên trong chảo nhuộm lại không có thể lên tới. Nàng nương là cái chức nữ, ngay từ đầu còn băn khoăn cùng phu quân cảm tình, chết cắn răng không chịu tái giá. Nhưng 2 năm sau, thực sự không chịu nổi nam nhân cho nàng lưu lại gánh vác. Nghe theo nhà mẹ đẻ song thân nói tái giá người khác. Chu Ngọc Hà 3 tuổi không có cha, 5 tuổi nương tái giá lúc sau thỉnh thoảng sẽ đưa chút tiền bạc cùng mua cho nàng vài thứ trở về, nhưng ở nàng 7 tuổi lúc, mẫu thân tái giá sinh ra đệ đệ, cũng rất ít trở về. Chu Ngọc Hà cha mẹ không tại, nhà bên trong chỉ còn lại có tổ mẫu Lưu Thị. Lưu Thị cũng là chức nữ, tuổi trẻ khi không biết ngày đêm nấu, một đôi mắt nửa mù, lục lọi có thể làm chút việc nhà. Lại là lại không có thế đi ra ngoài làm việc. Tổ tôn hai người nhật tử khổ sở, Chu Ngọc Hà 7 tuổi lúc, chính mình vào phường dệt. Nói đến nàng là số khổ, nhưng nàng vào phường dệt không lâu sau đó, bởi vì động tác nhanh nhẹn, bị đến đây đi dạo đông gia đại cô nương coi trọng mang theo trở về, mặc dù vẫn là làm chức nương, nhưng dệt ra tới nguyên liệu chỉ cho đông gia đại cô nương một người mặc. Mấy năm sau, đại cô nương gả cho người, mặc dù nàng không có bán mình khế, nhưng chủ tử đã mặc quen thuộc nàng thủ nghệ, liền đem nàng đặt ở của hồi môn người bên trong. Đại cô nương họ Liễu, là cái hiền lành người, nhưng vận khí cũng không tốt, của hồi môn 4 cái sát người nha hoàn bên trong có 2 cái khởi bò giường tâm tư làm động phòng, có 1 cái có người trong lòng cầu đi. Còn lại cái kia còn ngã bệnh. Nhà giàu sang cô nương không thiếu hầu hạ người, nhưng thiếu tín nhiệm người. Mấy cái nha đầu vừa đi, liền đem tại dệt phòng bên trong Chu Ngọc Hà hiện ra tới. Liêu cô nương kêu nàng đến bên cạnh hầu hạ, hai chủ tớ người càng ngày càng hợp ý, bất chi bất giác, Chu Ngọc Hà thành chủ tử bên cạnh tín nhiệm nhất cái kia. Trước đó nàng tại dịch phòng, ngoại trừ viện tử bên trong mấy tên nha hoàn, người khác đều chẳng muốn để ý đến nàng. Nhưng nàng thành chủ tử bên người hồng nhân sau khác biệt, đủ loại người hưu tâm tận lực tới gần, nàng QNZ dần dần học được khéo đưa đẩy lên tới. Chu Ngọc Hà 15 tuổi lúc, một ngày về nhà thăm tổ mẫu, ra cửa lúc sắc trời đã tối, lại đụng phải kẻ xấu. Kẻ xấu không muốn bạc, chỉ muốn khinh bạc nàng. Đang lúc tuyệt vọng gian, một cái nam tử đi ngang qua, liều chết ngăn lại kẻ xấu mang theo đao, thọc hắn một đao nghĩ mà sợ náo ra mạng người, lúc này mới không cam lòng rời đi. Chu Ngọc Hà từ nhỏ mệnh đồ nhiều thăng trầm, phá lệ cảm kích chính mình gặp được mỗi một phần thiện ý nhân gia đối nàng có ân, nàng tất nhiên là muốn báo ân, mua lễ vật tới cửa thăm. Nam tử họ Trương, gia cảnh bình thường, nhưng là cái cương trực người, đối với nàng đưa đi lễ vật mặc dù nhận lấy, nhưng lại mua đồng giá lễ vật đưa đi Chu gia. Chu Ngọc Hà lại mua lễ vật trả lại, một tới hai đi, hai người quen thuộc, hỗ sinh tình cảm. Hai người đã hẹn xong muốn gần nhau cả đời. Chỉ còn chờ tìm được cơ hội cùng chủ tử chào từ biệt, sau đó lấy chồng. Nhưng là một tháng sau, Trương Chiêu Nam lại gặp đại phiền toái. Nguyên lai hắn đệ đệ say rượu lúc sau cùng người định ra đánh cược, một đêm thế nhưng thua 300 lượng, vẫn là mượn lợi tức, cờ ơn nở trả lại 500 lượng bạc. Nếu như còn không lên, bọn hắn một nhà người đều không được sống yên ổn. Phồn hoa địa phương đều là có thật nhiều nhìn không thấy hắc ám, phàm là lợi tức còn không lên, toàn gia đều bị chơi đùa lột ra, chết đều là một loại giải thoát. Bất quá hai ngày, hai người huynh đệ liền từng người bị đánh gãy một cái tay. Tình lang quán thượng như vậy chuyện, Chu Ngọc Hà làm sao có thể không qua nở nhìn thấy tình lang treo một cái tay còn miễn cưỡng đối nàng cười, còn nói vì không liên lụy nàng, làm nàng tuyển cái khác lương nhân. Chu Ngọc Hà cảm động sau khi, như thế nào nhịn được do dự liên tục, nàng cắn răng trộm chủ tử 500 lượng ngân, dự định trở về liền mời tội, chủ động ký bán minh khế, cả một đời chung với chủ tử, dù là thay chủ tử đi chê tờ, nàng cu nở dê cam nguyện nhưng nàng không nghĩ tới. Chính mình không có thể chờ đợi đến cấp chủ tử thỉnh tội ngày ấy, đưa bạc cấp tình lang lúc, lại bị người từ phía sau đánh ngất xỉu, sau đó nàng liền bị giam lại. Cũng là lúc này, nàng mới biết được lương nhân là một thất ăn người không nhà xương sói. Căn bản liền không có cái gì mượn lợi tức chuyện thậm chí liền lúc trước quen biết, đều là Trương Chiêu Nam tìm người tận lực tính kế, cố ý anh hùng cứu mỹ nhân, vì chính là tới gần nàng cái này hạ đại phu nhân bên người nha hoàn đưa nàng trước khi đi. Trương Chiêu Nam không che giấu chút nào chính mình tâm tư, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trào phúng mà nói, chờ ngươi chết rồi, ai biết ngươi trộm bạc đi đâu đây. Chu Ngọc Hà giật mình, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại tính kế nhưng đã muộn. Sở Vân Lê mở mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, nàng bình sinh hận nhất lừa gạt nữ tử cảm tình. Người bên ngoài ngõ nhỏ bên trong đã có động tĩnh, có người đá tường viện một chân, một giọng nam hung ác nói, nha đầu chết tiệt kia, cũng dám gạt ta. Sau đó, tiếng bước chân thời gian dần qua đi xa. Sở Vân Lê nhíu mày, viện tử bên trong tìm kiếm một vòng, tìm được góc một cái bao tải, lần nữa xoay người thượng tường, đuổi theo. Trương Chiêu Nam nghe được phía sau có nhẹ nhàng tiếng bước chân nhanh chóng lướt đến, sau khi nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy từ trên trời giáng xuống một cái bao tải, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngay sau đó liền bị quyền cước ra thân, hắn chỉ có thể ở trên mặt đất lăn qua lăn lại tránh né, không ngừng cầu xin tha thứ. Ta cái gì cũng không làm. Sở Vân Lê cười lạnh, đá mấy cước về sau, lôi ra hắn kia treo cánh tay, nhặt lên bên đường tảng đá, hung hăng tạp đi lên. Một tiếng răng rắc thanh thúy, tiếng xương nứt vang lên, Trương Chiêu Nam nghĩ muốn kêu to, miệng mới vừa mở ra, có người đối hắn miệng hung ác đá một chân, nháy mắt bên trong cảm thấy răng đều nới lỏng. Chờ hắn kêu to dẫn tới người lúc, ngõ nhỏ bên trong ngoại trừ hắn cùng một cái rách rửa y bao tải, không còn người khác. Sở Vân Lê xa xa nhìn thấy có người nhiệt tâm đi vào dịu hắn, đem hắn khiêng ra ngõ nhỏ về sau, lúc này mới quay đầu rời đi. Trương Chiêu Nam chỉ cảm thấy nguyên cả cánh tay đều đau nhức, hận không thể chém đứt kết thúc loại thống khổ này, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thật vất vả mới bị mang lên y y quán. Đại phu nhìn hắn mặt sưng phù đến cùng cái đầu heo, không dám lên trước, hỏi, ngươi đây là với ai kết thù, muốn hay không báo quan nha môn bên kia có đặc biệt trị thương đại phu. Sợ bọn họ bí mật đánh nhau bị thương, vạn nhất chọc tới kiện cáo, giúp hắn trị thương đại phu sẽ còn bị gọi đến lên công đường. Đại phu bằng ý di thuật tăng cơm, đến có thanh danh tốt. Đi trên công đường du lịch trở về, người ngoài cũng mặc kệ ngươi vì cái gì đi, sẽ chỉ cho rằng cái kia đại phu chọc tới mạng người bản án. Bảo sao hay vậy lúc sau, truyền thành đại phu chữa chết người cũng không kỳ lạ. Trương Chiêu Nam đau đến muốn chết, báo quan là nhất định phải báo. Có thể tại này trước đó, hắn phải đem cánh tay chỉ A không chỉ thường, hắn đau đến liền câu ra dáng nói đều nói không nên lời. Hắn hít thở sâu một hơi, run thanh âm nói, ta là bị người đánh cắp đánh cho một trận lời còn chưa dứt, cửa ra vào một cái tinh tế bóng người nào vào đến, thật vừa đúng lúc vừa vặn ghé vào hắn bị thương cánh tay bên trên, thành công đem hắn đau ngất đi. Chiêu Nam, ngươi như thế nào như vậy rồi, ai đánh ngươi, có phải hay không những cái đó đòi nợ Sở Vân Lê vừa mới đi vào lúc, này đã chỉnh lý tốt thần tình trên mặt, lúc này một mặt bi thương, nhìn thấy hắn choáng, hét lớn, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết ta, một bên nói, một bên đi bóp người khác bên trong. Mắt thấy bóp bất tỉnh, nàng hạ chút khí lực, người bên trong đều bóp đổ máu, Trương Chiêu Nam mới từ từ tỉnh lại, run thanh âm đứt quãng nói, ngươi đè ép ta, ta cánh tay Sở Vân Lê, ta biết ta nhìn đúng, áp nàng kinh hoàng không thôi thối lui, như là không cẩn thận giống nhau kéo bên cạnh khăn trải bàn, lập tức, bàn bên trên ấm trà chén trà lan xuống, toàn bộ đập phải Trương Chiêu Nam trên đầu trên người. Trương Chiêu Nam đau đến không được, đều có chút tuyệt vọng, trước kia cu nở dê không có phát hiện này cô nương tay như vậy đần. Sở Vân Lê đưa tay đi lau hắn mặt bên trên người nước trà, vội vàng xin lỗi, ta không cẩn thận. Ngươi đừng giận ta, ta cái này lau cho ngươi làm. Sáng bóng hắn sắc mặt nhăn nhó, vốn là mặt sưng nhe răng trợn mắt, khỏe mắt thậm chí chảy ra nước mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tránh ra, Sở Vân Lê một mặt bi phẫn, trên tay càng phát ra dùng sức giúp hắn lau. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nhớ muốn tách ra, ta biết bên kia ngõ nhỏ bên trong có người được mang ra đến, lại không thấy được ngươi người, khắp nơi nghe ngóng, ngươi biết ta có nhiều sợ sao nhìn thấy ngươi như vậy, ngươi biết ta có nhiều thoải mái a, nàng động tác thô lỗ, người ngoài mắt bên trong chính là cái này cô nương lo lắng hạ có chút không biết nặng nhẹ. Đại phu sắc mặt một lời khó nói hết, cô nương, ngươi buông ra hắn đi, ngươi lại lau, người lại muốn choáng. Sở Vân Lê, hảo ngay thẳng đại phu.